phê phán trở thành vật cản trong quá trình tự kiểm điểm bản thân. Tôi chưa từng gặp ai trong số những người chỉ biết trách móc người khác, trách móc xã hội có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vì những người đó chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm khuyết điểm của người khác mà chẳng bao giờ quan tâm tự kiểm điểm về những thiếu sót của chính bản thân mình. Những người thường chất chứa trong suy nghĩ của mình nhiều bất mãn đối với xã hội. Không những tiền đồ của bản thân u ám, họ còn khiến cho bạn bè xung quanh cũng có cảm giác như vậy. Nói một cách tương đối, chúng ta phải cố gắng tránh họ một cách có ý thức. Dù họ có sở trường gì thì chắc chắn sau này cũng sẽ trở thành một liều thuốc độc đối với cuộc đời bạn. Những người tích cực sẽ có câu trả lời. Thanh Thanh gần đây đã trải qua một kinh nghiệm đau lòng. Cô vừa chia tay với một người bạn trai đã quen biết được 2 năm, lại có xô xát với cấp trên chỉ vì vấn đề đi công tác ngoại tỉnh. Công việc và tình cảm khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô chỉ còn biết đi mua sắm để giảm stress. Kết quả là cô đã tiêu hết số tiền mình có thể tín dụng, trở thành kẻ nghèo khó. Khi đau khổ, Thanh Thanh muốn có được sự an ủi của bạn bè. Bồi Bồi, bạn thời trung học, biết được tình trạng của Thanh Thanh, một mặt buồn cho cô, mặt khác cũng than thở cuộc sống của mình không được như ý. Bồi Bồi nói, tất cả đều do sự yếu kém của công ty mà ra. Ngày hôm đó, Thanh Thanh và Bồi Bồi cùng nhau than vãn việc đãi ngộ không công bằng của công ty, văn hóa của công ty không tốt, sự bất bình đẳng nam nữ của xã hội. Và cảm thấy thật sự đau lòng khi phải sinh ra trong một thời đại bất hạnh như thế. Thanh Thanh và Bội Bội còn rủ thêm vài người bạn có cùng cảnh ngộ đến để an ủi lẫn nhau, nhưng cũng chẳng cải thiện được tâm trạng của Thanh Thanh, ngược lại càng khiến Thanh Thanh thêm chán nản. Một hôm, nhân dịp đi công tác, Thanh Thanh đột nhiên nhớ đến một người bạn học đang công tác gần đây tên là Tử Đình. Khi hai người gặp nhau cùng ăn trưa, Tử Đình vừa gặp Thanh Thanh đã nói, cậu gầy đi, xinh hơn so với hồi trước. Dũng đang lo lắng bản thân chịu nhiều áp lực sẽ trở nên xấu đi. Nghe vậy, Thanh Thanh trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Xem ra cậu quả là vất vả. Ở chỗ mình cũng có một đồng nghiệp giống như cậu, do vấn đề nhân sự mà phải có một số vướng mắc. Nhưng bây giờ cô ấy sống thoải mái lắm. Khi đó, Tử Đình cũng có nghe nói về tình cảnh của Thanh Thanh. Cô kể cho Thanh Thanh nghe về người đồng nghiệp của mình. Người đó cũng ở trong tình trạng giống như Thanh Thanh, nhưng cuối cùng đã khắc phục được khó khăn. Nghe xong câu chuyện, đến khi ăn xong bữa trưa, Thanh Thanh bất giác cảm thấy mình có thêm chút dũng khí và năng lượng. Thực ra trước đây Thanh Thanh không thích Tử Đình cho lắm. Thời đại học, Thanh Thanh đặc biệt thích Thúc Bản Qua. Nhưng Tử Đình cho rằng cậu ta mắc bệnh trầm cảm và không thích cậu ta. Bởi vậy, Thanh Thanh cho rằng cô và Tử Đình không hợp nhau, từ đó ít tiếp xúc với Tử Đình. Tuy nhiên, từ sau lần nói chuyện, Thanh Thanh luôn muốn gặp lại Tử Đình. Dù bận thế nào, cô cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ những lúc Tử Đình rảnh rỗi cùng nhau đi dạo phố hoặc ăn trưa, ôm lại chuyện cũ. Càng gặp nhau nhiều, nỗi buồn của Thanh Thanh càng giảm bớt. Sau này, tình hình của Thanh Thanh đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, từ sau lần cuối nói chuyện, Thanh Thanh luôn muốn gặp lại Tử Đình. Dù bận thế nào, cô cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ những lúc Tử Đình rảnh rỗi cùng nhau đi dạo phố hoặc ăn trưa, ôm lại chuyện cũ. Càng gặp nhau nhiều, nỗi buồn của Thanh Thanh càng giảm bớt. Sau này, tình hình của Thanh Thanh đã được cải thiện đáng kể. Không những thế, cô còn quen một người bạn trai mới khá tốt. Không phải cứ phải nhận sự giúp đỡ mang tính vật chất từ bạn bè thì mới tính là mối quan hệ có lợi. Có một số người chỉ cần ở bên họ thôi đã là có lợi rồi. Những người này gần như đã nhìn thấy mặt tốt đẹp của thế giới. Những người tích cực thường tiềm ẩn nhiều khả năng đạt được thành công. Hơn nữa, họ còn lan tỏa nguồn năng lượng của họ ra xung quanh. Chỉ cần ở gần bên họ, bạn có thể có được năng lượng. Quen biết càng nhiều người có cuộc sống hạnh phúc, có lối sống tích cực thì cuộc đời của bạn sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Người phụ nữ hòa nhã có thể ổn định thế giới. Biết cách hỏi, biết cách nhờ. Cách đây không lâu, trong một lần xếp hàng mua đồ ăn nhanh ở trường đại học, tôi cảm thấy rau cải của tôi ít, cho nên tôi hỏi với người phục vụ cho thêm. Những sinh viên bên cạnh tôi lần lượt làm như vậy, đưa ra đĩa để xin thêm. Trước đó, gần như không có sinh viên nào dám yêu cầu cho thêm rau khi mua cơm. Bạn có thể xin ý kiến hoặc nhờ người khác nếu điều đó không mang lại sự bất tiện cho họ hoặc không làm tổn thương đến họ. Thông thường, mọi người sẽ không chán ghét yêu cầu của bạn. Chẳng phải bạn đang ở vào tuổi qua niên của cuộc đời hay sao? Thật khó để từ chối bạn. Những người biết cách xin ý kiến hoặc nhờ người khác thường làm việc rất có hiệu suất. Tự mày mò cả ngày mới tìm hiểu được cách sử dụng của phần mềm vi tính mới. Sao bằng hỏi những đồng nghiệp đã sử dụng thành thạo, chỉ cần 10 phút là bạn có thể hiểu được. Hỏi ý kiến và nhờ người khác có ý nghĩa là không cần phải đi đường vòng. Bạn vẫn có thể giải quyết được vấn đề theo hướng tích cực. Bởi vậy, những người dám hỏi, dám nhờ người khác đa phần đều có thái độ chủ động trong cuộc sống. Ông chủ của một công ty sản xuất máy tính không biết sản xuất máy tính, nhưng ông ta là người biết đem công việc nhờ cậy những người thông thạo về lĩnh vực này. Thái độ hòa nhã cũng có thể rèn luyện được. Tư Phạm học chuyên ngành mỹ thuật và mơ ước trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa. Thế nhưng, do không có kinh nghiệm công tác nên sau khi tốt nghiệp, cô không tìm được một công việc như ý. Thế là Tư Phạm bắt đầu làm việc ở thư viện, thời gian rảnh thì tập vẽ, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Một hôm, có một người đàn ông hơn 40 tuổi đến trả sách. Mới liếc nhìn bìa cuốn sách, cô đã bị cuốn sách thu hút. Thì ra, đó là một cuốn tranh minh họa cho thiếu nhi nổi tiếng của Italy. Tư Phạm vội hỏi anh ta, cuốn sách này có hay không? Người đàn ông thấy, người thủ thư hỏi thì lấy làm ngạc nhiên. Anh ta do dự một lúc rồi mỉm cười nói, hay lắm, nếu cô có hứng thú với tranh minh họa thiếu nhi, thì đây là một cuốn sách đáng kể để tham khảo. Dạ ư, thế tôi nhất định phải mượn để xem, cảm ơn anh nha. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tư Phạm, người đàn ông vốn đã định quay bước, liền quay lại hỏi cô. Có phải cô biết vẽ tranh minh họa thiếu nhi hay không? Tôi rất thích, nhưng hiện tại vẫn còn đang học. Ừ, vậy à, thế thì lúc nào đó cô có thể chủ động liên lạc với tôi muốn xem các tác phẩm của cô. Cầm tấm danh thiếp của người đàn ông đưa, Tư Phạm giật cả mình. Người đàn ông đó là giám đốc một nhà sản xuất tranh truyện có tiếng. Vì muốn tìm một cuốn sách về tranh minh họa thiếu nhi nên ông ta đến thư viện để mượn. Sau khi xem các tác phẩm của Tư Phạm, ông ta cảm thấy rất hài lòng. Tư Phạm nhờ vào cơ hội không ngờ này mà trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa. Hòa nhã thân thiện chính là biểu hiện của thái độ dám giao thiệp với thế giới. Có thể nói chuyện với người lạ thì cũng có thể có được nhiều cơ hội hơn. Một cô gái ngoài 20 tuổi, cư xử hòa nhã, giỏi giao thiệp có thể mang lại cho cô nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Những cô gái cho rằng mình có tính hướng nội cần thiết, xu hướng biểu hiện này là yếu tố dễ thay đổi nhất. Chỉ cần có sự dũng cảm thì bạn hoàn toàn có thể rèn luyện được tính hòa nhã và giỏi giao thiệp. Những phụ nữ giỏi giao thiệp dù ở hoàn cảnh nào khó khăn nhất, họ vẫn có thể tồn tại được. Muốn thành công, không thể thiếu thực lực, đồng thời cũng phải nhớ rằng khả năng giao tiếp giỏi là một phần rất quan trọng trong năng lực của bạn. Thế giới này thuộc về những người có đủ dũng cảm để gõ cửa. Trở thành người phụ nữ có mối giao thiệp rộng, mối quan hệ cũng có thể bồi dưỡng. Ở tuổi ngoài 20, có thể bạn chưa nhận ra đối với cuộc sống, cuộc đời, mối quan hệ là tài sản vô cùng to lớn. Khi một người giải quyết một khó khăn to lớn hoặc nắm bắt được một cơ hội hiếm có, họ thường hay nói rằng có quý nhân phù trợ. Cũng vì lý do này, có nhiều quý nhân bên cạnh, người ta sẽ nói cô này tốt số hoặc cô này có duyên. Vậy thế nào là người có duyên? Một người gọi là người luôn kiếm được tiền trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào là người có được lộc. Nhưng sau khi quan sát, thông thường những người có lộc đa phần đều phải trải qua nhiều lần đầu tư thất bại, cuối cùng mới có được sự hiểu biết sâu rộng về đầu tư. Mối quan hệ cũng giống như vậy. Những người có mối quan hệ rộng không phải vô cớ mà được những quý nhân yêu mến, mà vì phải bản thân họ có một số nét tính cách đặc biệt. Họ có đặc điểm chung là đều trân trọng nhân tài, trung thực với bạn bè, cũng không sợ kết giao với những người bạn mới. Nếu bạn chỉ muốn gặp những người đã quen biết, có điều kiện kém hơn mình thì khả năng có được mối quan hệ rộng là rất ít. Trên thế giới này có bao nhiêu người, trong số bạn bè của họ có những người làm cùng ngành, cũng có những người làm khác ngành nghề. Nếu chủ động tạo cơ hội để làm quen với những người bạn mới, bạn sẽ trở thành người giàu có về bạn bè. Thành tâm còn hiệu quả hơn quà biếu. Nếu cho rằng cứ giao tiếp với nhiều người sẽ có được quan hệ rộng, thì những người làm ở bộ phận kinh doanh hoặc quan hệ công chúng sẽ là những người có mối quan hệ rộng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Điều đó chứng tỏ, để có được mối quan hệ rộng cần phải có nghệ thuật. Ái Lễ là một cô gái thích giao thiệp. Cô luôn có thể khiến bạn bè vui vẻ với sự hài hước của mình. Với những người không thân thiết lắm, cô cũng có thể tỏ ra rất thân thiện. Bởi vậy, mọi người luôn có ấn tượng tốt đối với cô. Tuy nhiên, dù luôn có nhiều người vây quanh, Ái Lễ lại chẳng có ai thực sự thân thiết với mình. Bởi vậy, những lúc cần thiết thì lại chẳng có ai bên cạnh. Sau này mới biết, Ái Lễ có thói quen xấu là thực chất và biểu hiện bề ngoài không giống nhau. Một trong số những người quen của Ái Lễ nói, Ái Lễ từng hẹn hò vụng trộm với bạn trai của cô ấy, khiến cô vô cùng tức giận. Có một người bạn khác lại nói, Ái Lễ trước mặt cô thì nói, có việc gì cứ đến tìm mình giúp đỡ. Nhưng sau, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ, Ái Lễ đã nói xấu cô ấy, hai người vì thế đã cắt đứt quan hệ. Những người ban đầu muốn làm bạn với Ái Lễ đều bị cô làm cho thất vọng, bởi vậy bạn bè đều xa lánh cô. Không biết có phải vì lý do này hay không mà Ái Lễ thường xuyên nói mình cô đơn. Hiện giờ cũng như vậy, dù những người bạn xung quanh Ái Lễ nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra cô chẳng có lấy một người bạn thân. Trên thị trường có rất nhiều cuốn sách dạy bạn cách xử lý tốt đối với các mối quan hệ. Tuy nhiên, bí quyết chính là đối xử thật lòng với bạn bè. Đừng cho rằng chỉ vì một bữa cơm bạn mời, một món quà bạn tặng mà đối phương có thể có cảm tình với bạn. Nỗ lực để hiểu người khác, đối xử thật lòng với người khác quan trọng hơn nhiều một bữa cơm hay một món quà. Đầu tiên, phải làm cho người khác có cảm tình với bạn, rồi cố gắng tìm cách truyền đạt tâm ý của mình. Có như vậy, đối phương mới có thể cảm nhận được thành ý của bạn. Đừng tìm cách dùng mưu kế để tìm kiếm người bạn thật sự. Sẽ chẳng có ai bên cạnh bạn chỉ vì những tiểu xảo của bạn. Chương 5. Để thay đổi vận mệnh, hãy bắt đầu đầu tư. Sách là người bạn thân thiết. Muốn thay đổi cuộc đời thì hãy đi đến hiệu sách. Có câu nói, trong sách có vàng bạc, và tôi dám khẳng định rằng trong sách quả là có vàng bạc thật. Nếu nói có người không tìm được sách, con đường dẫn đến với của cải thì chắc chắn là do cô ấy đọc quá ít sách, hoặc những cuốn sách mà cô ấy lựa chọn không phù hợp. Có thể có những cô gái sẽ cảm thấy ngoài tiểu thuyết, các loại sách khác về thế giới, về lịch sử đều chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, những cuốn sách dạy chúng ta cách đối nhân xử thế, tại sao lại không thể so sánh được với một cuốn tiểu thuyết hư cấu? Nếu đọc một cuốn sách thực dụng hay thì bạn nhất định sẽ cảm nhận được một thú vui khác của việc đọc sách. Thường xuyên đọc sách về các lĩnh vực sẽ giúp bạn có cơ hội tìm thấy đáp án cho câu hỏi của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Từ Mỹ đã đổi 6 công việc khác nhau, nhưng hiện tại cô vẫn không hài lòng với công việc của mình. Mỗi lần đến với công việc mới, cô đều tự nhủ đây là lần cuối cùng, nhưng vẫn không thể nghĩ đến việc nộp đơn xin nghỉ việc. Một lần, Tư Mỹ tình cờ đọc được một cuốn sách của một nhà diễn thuyết người Mỹ. Ban đầu cô đọc chỉ vì muốn giết thời gian, nhưng không ngờ càng đọc càng thấy không thể bứt ra được. Trong quá trình đọc cuốn sách, Tư Mỹ đã hiểu rõ được vấn đề còn tồn tại trong công việc của mình. Trong số những kiểu người không thích làm việc mà cuốn sách liệt kê, có một kiểu người giống với cô. Đồng thời cuốn sách cũng đề cập một cách rất chi tiết kiểu người giống như cô cần phải khắc phục nhược điểm như thế nào, làm thế nào để nâng cao khả năng thành công của bản thân. Tư Mỹ lập tức áp dụng những lời khuyên trong cuốn sách. So với trước, cô đã có thể làm việc một cách nhiệt tình. Sau một thời gian, tác dụng của cuốn sách bắt đầu giảm. Cô lại tìm kiếm các cuốn sách khác để điều chỉnh tinh thần, đồng thời kiên định với quyết tâm của mình. Cuối cùng, cô đã yên tâm gắn bó với công ty thứ 6, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ. Stephen Chandler, người từng viết trong cuốn sách của mình rằng mỗi người đều có thể tìm một cuốn sách có khả năng thay đổi vận mệnh của mình. Cũng có thể nói, trong số vô vàn các cuốn sách, ít nhất cũng có một cuốn phù hợp với bạn. Có một người đi trước đã từng trải qua hoàn cảnh như bạn, chỉ cho bạn cách khắc phục khó khăn, thực hiện ước mơ, đó là một công việc may mắn biết bao. Có người sẽ cho rằng có rất nhiều thứ có thể thay đổi sách, không nhất thiết là cứ phải đọc sách. Ngày nay, mọi thứ đều có thể tìm thấy thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, đó chỉ là một quan niệm sai lầm. Tôi có một người bạn, thu nhập khá cao nhưng chi tiêu cũng nhiều, nên gần như không có tiền tiết kiệm. Bởi vậy, tôi khuyên cô ấy nên đọc một số cuốn sách về mảng tài chính và đầu tư. Nhưng bạn tôi lại bảo, đọc những cuốn sách đó thì thay đổi được gì? Nói cho cùng, đó chẳng phải chỉ là những lời khuyên bảo hay sao? Trên mạng có đầy các cách để tiết kiệm tiền kia kìa. Tôi hỏi cô ấy đã từng đọc cuốn sách nào về lĩnh vực đó chưa? Cô ấy nói chưa. Điều tôi có thể làm là khuyên cô ấy, ít ra hãy đọc một cuốn sách như thế. Dù việc thu nhập thông tin khá dễ dàng, nhưng những người thành đạt, chẳng ai trong số họ là không thích đọc sách. Bởi vì tác dụng của sách còn có một quan điểm quan trọng hơn, việc truyền đạt thông tin, đó là giúp chúng ta lĩnh hội được cái mới. Trên thực tế, trong thế giới mà chúng ta đang sống, kỹ năng còn thiết thực và quan trọng hơn so với thông tin. Tránh xa sách vở, tức là tránh xa thành công. Biết được bao nhiêu thì nhìn thấy được bấy nhiêu. Nhìn thấy được bao nhiêu thì có thể nghĩ được bấy nhiêu. Nghĩ được bao nhiêu thì có thể nắm bắt được bấy nhiêu. Bởi vậy, đầu tiên bạn phải đọc thật nhiều sách để mở rộng tầm mắt thì trong tương lai mới có thể nắm bắt được nhiều thứ. Đồng thời, tôi cũng đã nói ở phần trước, chỉ khi có được phẩm chất quý tộc thì bạn mới có thể có sự lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự khác nhau giữa cái mà tôi gọi là đãi ngộ quý tộc với hư dinh chính là trí tuệ và tố chất tích lũy được thông qua việc đọc sách. Làm việc đợi đến ngày phát lương. Nếu bạn không phải là người có thể thỏa mãn với một cuộc sống như vậy thì bạn không nên bỏ cuốn sách trong tay xuống. Nếu bạn vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của sách, tôi mong bạn hãy thử nghiệm một lần. Hãy lựa chọn đọc 5 cuốn sách về lĩnh vực mà bạn yêu thích và con đường cần phải đi sẽ hiện ra rất rõ nét trước mắt bạn. Hãy thay chiếc túi sách nhỏ bằng một túi túi to hơn. Khi đi ra ngoài, có thể bỏ vào đó một hai cuốn sách. Chúng ta nên dành chút thời gian đọc sách. Trong quá trình đọc, nếu có thể may mắn gặp được cuốn sách của đời mình, bạn có thể đọc đi đọc lại vài lần. Nếu không có đủ kinh phí để mua nhiều sách, bạn có thể thuê sách hoặc đến thư viện mượn sách. Ngoài ra, có thể cùng với bạn bè mua nhiều loại sách khác nhau rồi cùng nhau đọc. Đó cũng là một cách hay. Chỉ cần có quyết tâm, nhất định bạn sẽ tìm được lối thoát. Đầu tư cho thân thể không bao giờ lỗ. Ngoài 20 tuổi cũng cần đầu tư cho sức khỏe. Thanh niên thời nay đang sống trong thời đại có thể duy trì sức khỏe một cách khá dễ dàng. Từ khi cụm từ well-being trở nên phổ biến, thanh niên bắt đầu quan tâm, coi trọng sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều thanh niên không thích đầu tư cho sức khỏe một cách tích cực. Phi Nhi khi còn nhỏ, do không được khỏe nên phải chịu không ít ấm ức. Lên đến đại học, chỉ cần thức dài đêm để ôn bài thì cô có thể ốm ngay. Sau này đi làm, mỗi tháng ít nhất cũng phải nghỉ ốm 2-3 ngày, thậm chí khi đi làm thêm còn bị ngất, khiến đồng nghiệp không ít lần thót tim. Cuối cùng cô quyết định nghỉ việc, tập trung tinh thần và sức khỏe để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Cô uống thuốc bổ, đồng thời chăm chỉ tập các môn vận động phù hợp với mình, vài tháng sau đã có kết quả rõ rệt. Sau khi thay đổi được tình trạng sức khỏe, tinh lực của Phi Nhi ngày càng dồi dào. Sức khỏe mà cô tích lũy được đã thể hiện hiệu quả trong khoảng thời gian bận rộn của tuổi ngoài 30. Các cô gái ngoài 20 tuổi, sức khỏe yếu, chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn, vận động đúng mức thì hiệu quả thu được cũng sẽ rất tốt. Tôi cho rằng khi bạn cải thiện sức khỏe, không chỉ cơ thể mà ngay cả tinh thần của bạn cũng sẽ được cải thiện thật đáng kể. Ham thích vận động, cuộc sống cũng sẽ vui vẻ hơn. Nếu hàng ngày có thể chạy bộ hoặc đạp xe từ 30 phút trở lên thì cơ thể có thể đạt được trạng thái vận động tốt nhất, tránh xa bệnh trầm cảm, có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cũng có thể vì nguyên nhân này mà những người thích vận động lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Họ không bao giờ bị áp lực dồn nén vì luôn dùng sự vận động để giải tỏa áp lực. Bởi vậy, họ không tỏ ra hẹp hòi, thái độ cũng tỏ ra tích cực hơn. Mọi người đều cho rằng vận động sẽ tiêu hao thể lực, khiến chúng ta không có sức lực để làm việc. Nhưng thực tế thì ngược lại, vận động cung cấp năng lượng cho cơ thể. Không chỉ có trượt tuyết, đánh tennis, những hoạt động cần đến kỹ thuật, dụng cụ chuyên dụng mới được coi là vận động. Hãy bắt đầu từ bây giờ, đầu tư vào những hoạt động vận động phù hợp với bản thân. Quan tâm đến bản thân, tất sẽ nhận được sự báo đáp lớn hơn. Chẳng có việc gì có thể làm được mà không cần chuyên tâm. Chúng ta thường thấy có những người thật thà và chăm chỉ, nhưng cuộc sống lại chẳng có chút cải thiện nào. Những người ở xung quanh cũng lo thay cho họ, nói rằng thế giới này thật bất công. Đương nhiên, trong số họ quả có những người không may mắn, chưa được gặp cơ hội tốt, nhưng đại bộ phận họ đều là những người chưa đủ chuyên tâm. Họ dùng hết tâm sức cho nhiệm vụ trước mắt, nhưng lại chẳng bao giờ chấp nhận bỏ chút công sức cho những công việc nằm ngoài nhiệm vụ của mình. Nếu chỉ làm những công việc cơ bản của mình mà lại mong muốn có được nhiều báo đáp hơn, đó là quả một yêu cầu vô lý. Dù thế nào, nếu muốn thực hiện một mong muốn của mình thì phải dốc hết sức lực vào làm, hay nói cách khác, phải thật sự chuyên tâm. Vấn đề mỗi người quan tâm đến không giống nhau, bởi vậy những việc mà họ đặc biệt chuyên tâm cũng khác nhau. Điều thú vị là những người có thể chuyên tâm làm tốt một công việc thì làm việc khác của họ cũng như vậy. Những người khác có thể chuyên tâm vào công việc của mình thì họ cũng sẽ cư xử như vậy với những người thân của mình. Ngược lại, những người làm việc một cách đại khái cũng sẽ đối xử với người thân của mình y như vậy. Hơn nữa, họ cũng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời. Đó là gì? Chuyên tâm cũng là một thói quen. Dù không bắt buộc phải lãng phí sức lực vào từng công việc, nhưng cũng có người có thể chuyên tâm vào những công việc mà mình quan tâm, coi trọng, cuối cùng sẽ được thực hiện mong ước của mình. Chỉ có chuyên tâm, bạn mới có thể biết làm cách nào để thu nhập được những thông tin cần thiết, làm thế nào để làm được những việc trên, cuối cùng gặt hái được thành công. Nếu bạn hay thất bại trong công việc, thì rất có thể bạn là người không mấy chuyên tâm. Nếu bạn muốn ít nhất hoàn thành một công việc nào đó thì bạn không được làm cho có, rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dù ở đâu, yếu tố then chốt để giải quyết chứng mắc luôn là chủ ý. Cuộc sống không ngừng đòi hỏi phải có những suy nghĩ mới. Mọi người thường cho rằng những người thành đạt đều nằm trong nhóm kiệt xuất. Song thực tế, phần đông trong số họ lại chỉ là những người bình thường. Yếu tố then chốt dẫn đến thành công chỉ là họ chuyên tâm vào công việc của mình mà thôi. Nhan sắc là chìa khóa vàng năng của cuộc sống. Nhan sắc cũng là sức cạnh tranh. Nhuệ Lượng không kỳ vọng đến việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Cô chỉ cảm thấy nếu có thể không phải hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt vuông chữ điền của bản thân trong gương thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô cố gắng kiếm tiền trong nửa năm để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vài tháng sau, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp thực sự. Tuy phẫu thuật thẩm mỹ không thể trong một đêm biến cô thành cô gái xấu xí thành xinh đẹp, nhưng cô cảm thấy cuộc phẫu thuật đã thành công rất nhiều. Vì vấn đề ngoại hình, từ trước đến nay cô không đủ tự tin để mở rộng mối quan hệ của mình. Còn hiện tại, cô đã có thể thoải mái mở lòng để làm quen với những người bạn mới, cảm nhận được những điều hoàn toàn khác so với trước đây. Cô cảm thấy đặc quyền của những cô gái xinh đẹp trước đây chỉ thấy được qua phim ảnh, quả thực có tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Sau khi trở thành một cô gái xinh đẹp, Nhuệ Lượng làm gì cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bởi vậy, sự tự tin của cô cũng được nâng cao. Cô bắt đầu chuyên tâm cho cuộc thi trước đây do tự ti về ngoại hình mà cô đã từ bỏ. Một năm sau, cô trải qua cuộc thi một cách thuận lợi, tìm được một công việc như ý. Hiện nay, cô không thể tưởng tượng được nếu phải quay lại cuộc sống trước đây thì mình sẽ như thế nào. May mắn là thanh niên ngày nay đều coi trọng cả ngoại hình và tâm hồn. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những cô gái lấy cái cớ là không có thời gian, phiền phức, không có tiền mà lơ là ngoại hình của bản thân. Cần biết rằng đầu tư cho ngoại hình cũng là một phần công việc đầu tư cho thành công sau này. Hiện nay đã có thống kê cho thấy tỷ lệ những người có ngoại hình ưa nhìn đạt được thành công trong xã hội là khá cao. Câu nói, nhan sắc cũng là sức cạnh tranh, không chỉ dành cho nữ giới mà nam giới nếu muốn nâng cao sức cạnh tranh thì cũng phải quan tâm đến ngoại hình của bản thân. Bồi dưỡng ngoại hình cũng chính là bồi dưỡng cuộc đời. Tôi quen biết một phu nhân, bà đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp. Đến bây giờ bà vẫn duy trì một tuần 2 lần đi massage và đắp mặt nạ. Khi không trang điểm cũng không quên rửa mặt sạch sẽ, rất quan tâm đến việc dưỡng da. Bà luôn nói với các cô gái thế này, giảm béo là chuyện cả đời, chỉ có người phụ nữ lười nhác mới có nhiều mỡ. Bà cao 1m65, cả đời chưa bao giờ vượt quá 53kg. Bà cũng là người biết cách dung dáng cuộc đời mình và chăm sóc rất tốt những người thân. Bà có một gia đình hạnh phúc, một cơ thể khỏe mạnh, con cái của bà cũng rất xuất sắc trong sự nghiệp. Bà có điều kiện là người cùng tuổi phải ngưỡng mộ, bởi vậy bà luôn nói cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc. Bồi dưỡng ngoại hình không có nghĩa là chỉ trang điểm thật lộng lẫy, mà là sự chăm chút đến bản thân, qua đó thể hiện sự tôn trọng của bản thân và những người xung quanh. Việc bồi dưỡng ngoại hình cần đến sự thành tâm và nỗ lực, dù mệt mỏi thế nào cũng phải chuẩn bị trước bộ quần áo để mặc vào ngày mai. Dành thời gian để trang điểm, lo lắng đến sức khỏe và ngoại hình của bản thân. Cố gắng giảm bớt số lần thức khuya. Ai cũng có thể trở nên xinh đẹp. Thời đại đã thay đổi, chỉ cần cố gắng ai cũng có thể trở nên xinh đẹp. Với những cô gái trang điểm, để mình ưa nhìn hơn, cùng giọng nói ấm áp và thái độ nhẹ nhàng, phong thái đoan trang, càng nhìn ta càng thấy họ đẹp. Chú trọng chỉnh trang bản thân, bạn sẽ xây dựng được một hình tượng đẹp cho bản thân. Tuy nhiên các cô gái cần ghi nhớ, điều quan trọng nhất là bản thân phải có một tâm hồn đẹp và ấm áp, khí chất tốt được lan tỏa từ nội tâm. Phấn đấu vì mục tiêu thì có thể biến mình thành giấc mơ hiện thực. Những gì người khác làm được thì bạn cũng nên thử. Ngoại hình của bạn luôn là tấm gương phản chiếu một cách chính xác nhất về cuộc sống của bạn. Đừng suốt ngày than vãn rằng mọi người chỉ chú trọng đến ngoại hình mà quên suy nghĩ xem thế nào là bản thân có được vẻ ngoài nổi bật hơn. Cố gắng để thay đổi bản thân, đó là một sách lược tốt nhất cho cuộc sống. Muốn nâng cao giá trị của bản thân, mỗi lĩnh vực bạn nên biết một chút, học cách chơi một loại nhạc cụ, học cách trượt dáng, học cách khiêu vũ quốc tế, vân vân. Tóm lại là bồi dưỡng một năng khiếu để sử dụng trong lúc rảnh rỗi. Hơn nữa, những người có nhiều năng khiếu có thể nói chuyện với người khác một cách thoải mái hơn, dễ dàng giao tiếp với mọi người thuộc từng lớp khác nhau. Ai có thể phủ nhận việc những người biết cách đánh golf có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người có thể đánh golf? Những người có nhiều năng khiếu càng có cơ hội gặp được những người thuộc từng lớp khác nhau, từ đó có cơ hội tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn. Sự tự tin chính là vốn sống của bạn. Đương nhiên, nếu chỉ ngồi ở nhà xem vô tuyến thì cũng chẳng mệt mỏi gì. Tuy nhiên, một người ngoài 20 tuổi không nên sống một cuộc sống như vậy mà nên ra ngoài, gặp gỡ nhiều người để học hỏi, nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm sống. Quá trình học hỏi cũng giúp bạn bồi dưỡng lòng tự tin. Thương hiệu cũng là thực lực. Dù là học lực hay kinh nghiệm công tác, thương hiệu và thực lực là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thương hiệu không phải là thứ tùy tiện có mà được, mà phải dựa trên sự nỗ lực và chuyên tâm trong một thời gian dài. Quản lý tốt thương hiệu không đơn giản là có một tấm bằng tốt nghiệp, bước chân vào trường đại học hoặc đỗ một kỳ thi tư cách nào đó. Bạn có thể đạt được một chức danh chuyên môn nếu có thể làm việc tại một công ty có danh tiếng, dù là hợp đồng ngắn hạn thì cũng có thể là điểm sáng trong lý lịch của bạn. Vân Hoa, năm ngoái làm việc tại một cửa hàng nằm trong chuỗi cửa hàng đắt khách. Sau này khi tìm được một công việc mới, cô mới biết rằng chính thời gian cô làm việc cho công ty lớn đó đã để lại ấn tượng tốt cho người quản lý nhân sự. Lần đầu tiên Vân Hoa biết thương hiệu quan trọng đến như vậy. Chương 6. Bạn có thể nâng bổng trái đất bằng những suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ chi phối tâm hồn chi phối hành động tạo ra cơ hội. Những suy nghĩ tích cực là nền tảng để người phụ nữ dương cao trong cuộc đời. Thay đổi cách nghĩ, thế giới sẽ chuyển động xung quanh bạn. Thứ có thể khiến tôi hạnh phúc chính là sự thật. Cuộc sống của những người thanh niên ngoài 20 tuổi vô cùng vất vả, vì trong giai đoạn này, nhãn quan về cuộc đời vẫn chưa được xác lập rõ ràng. Nếu ở ngoài tuổi 20 đã trải qua một việc khó khăn, thì người đó rất dễ nảy sinh tư tưởng quán trách thế giới. Những người nhìn cuộc đời bằng con mắt u ám sẽ ngày càng bất hạnh. Có thể có người sẽ cho rằng sự can thiệp của tôi là không thích hợp, nhưng dù thế nào thì thái độ tích cực là phải suy nghĩ thế giới này là một nơi có thể sống được. Tôi là người có cuộc sống hạnh phúc. Trên thực tế, nếu chỉ nhìn vào sự thật thì có thể sẽ có nhiều người trong chúng ta than vãn rằng thế giới này đúng là không phải nơi để cho người sống. Tuy nhiên, sự thật cũng chỉ là tương đối và rất phức tạp. Đã vậy, chẳng hà có những thứ có thể khiến bạn hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn là sự thật. Số phận có thể được thay đổi do ý chí của con người, như vậy tại sao không tin tưởng rằng thứ mà con người mơ ước có thể trở thành sự thật? Không phải những người thành đạt sẽ có thái độ tích cực, mà là những người có thái độ tích cực sẽ giành được thành công. Tôi có một người bạn, chưa có việc gì khiến cô ấy cảm thấy hài lòng. Một lần tôi lấy can đảm khuyên cô ấy. Tôi đã gặp nhiều người thành đạt, họ đều sống rất vui vẻ và tích cực. Bởi vậy cậu cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách tích cực đi. Cô ấy trả lời tôi rằng, có một điều cậu không biết, họ vui vẻ vì họ đều là những người thành đạt. Còn tôi, thành đạt như họ, tôi cũng sẽ lạc quan tích cực thôi. Những người có cuộc sống hạnh phúc về mặt tinh thần và vật chất đa phần đều là những người sống tích cực và lạc quan. Tuy nhiên, điều đó không phải là vì họ không phải trải qua khó khăn vất vả, mà là vì họ tin tưởng mình sẽ có được hạnh phúc. Bởi vậy, họ có thể hưởng thụ từng giây từng phút của cuộc đời. Chính vì rất nhiều người chưa hiểu được điều này, nên thường nói những điều ngược lại với mong muốn của mình, luôn nghĩ đến kết quả xấu nhất. Đồng thời trong đầu họ luôn xuất hiện các ký ức không vui trong quá khứ. Nếu bạn muốn cuộc đời mình tiến lên theo hướng tốt đẹp hơn thì bạn nên tập trung năng lượng vào hướng đó. Tuy nhiên, quan sát xung quanh sẽ phát hiện thấy sống theo hướng tích cực quả thật không dễ. Môi trường chúng ta sống dường như lúc nào cũng muốn chúng ta chấp nhận tiêu cực, chấp nhận mặt trái của thế giới. Nhiều người còn cho rằng chỉ có gia nhập vào thế giới quan tiêu cực này thì mới có thể hiểu được cuộc đời và trưởng thành hơn. Trên thế giới này, không nhiều người có suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, người thực sự làm chủ cuộc sống là những người có thái độ tích cực đối với cuộc sống. Phương pháp không ngừng bổ sung năng lượng tích cực. Tích cực đọc sách, viết chữ, nói chuyện. Đôi khi, những người xung quanh là những hoàn cảnh xung quanh luôn khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ bi quan, nói những lời bi quan. Bởi nhiều người thường thích nói về sự kém may mắn của người khác. Khi bạn muốn thử một điều gì đó mới mẻ, họ thường đưa ra hàng loạt các ví dụ thất bại khiến bạn phải từ bỏ. Đó là bởi vì nhiều người thường có tâm lý hy vọng người khác cùng mình dừng lại ở một điểm xuất phát. Tuy nhiên, thái độ tích cực là yếu tố cần thiết để chúng ta có được một tương lai tốt hơn, là yếu tố mà chúng ta không thể từ bỏ vì hạnh phúc và vì thành công của bản thân. Bởi vậy, chúng ta phải nỗ lực để duy trì cách suy nghĩ tích cực. Mấy ngày trước, tôi có xem một cuộc phỏng vấn một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng trong nước. Trong phần cuối của cuộc phỏng vấn, cô ấy có nói thế này, mơ ước cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chúng ta ngày nào cũng phải nghĩ đến